Chương 31, chữa bệnh nhân thuật, 1. Nguyệt, hôm nay là ngươi đến Su Na đại nhân nơi đó tu luyện đệ một ngày, muốn biểu hiện tốt một chút nha. Nhẹ vô về ủ trí hà nguyệt tóc, mì nạ cổ trong mắt tràn đầy cưng chiều vẻ, tiếp lấy đã đem trước đó chuẩn bị hảo tiện lợi, đặt ở trong tay của hắn. Ta biết, mẫu thân đại nhân. Mỉm cười tiếp nhận mẫu thân thủ bên trong tiện lợi, ủ trí hà nguyệt nặng nề đối với mẫu thân gật đầu, sau đó liền chuẩn bị đi trước Su Na phủ đệ tu luyện. Quả nhiên, giống như ủ chỉ hạ nguyệt dự đoán giống nhau, làm hạ tắc đoạn thủy cùng hỉ ủ gà an ngạn đưa hắn bái sư Su Na tin tức, chuyển tới nỉ dạ trường học đạo sư xả rủ tổ bị xỉn xủ kẻ nơi đó về sau. Không đến thời gian một ngày, toàn bộ cổ nổ hạ thôn đều biết hắn bái sư Su Na tin tức. Thậm chí, ở đêm qua thời điểm, thì có rất nhiều người đến đây hướng ủ chỉ hạ nguyệt chúc, trong đó tự nhiên bao quát bạn tốt của hắn ủ chỉ hạ ổ bị tổ. Hơn nữa, cùng ủ chỉ hạ nguyệt tưởng tượng hơi có chút bất đồng chính là, mẫu thân mỹ nạ cổ khi biết hắn bái sư Su Na tin tức về sau, dĩ nhiên không có nửa điểm tâm tình bất mãn. Trước đây, ủ chỉ hạ nguyệt còn lo lắng cho mình là ủ chỉ hạ nhất tộc duyên cớ, bái sư Su Na có thể sẽ rước lấy cha mẹ bất mãn. Hiện tại, chứng kiến mẫu thân không chỉ không có nửa điểm tâm tình bất mãn, thậm chí phi thường hài lòng mình có thể bái sư Su Na cường giả như vậy. Ủ trì hạ nguyệt trong lòng lại không có nửa điểm áp lực, có chỉ là ở Su Na nơi đó tu luyện thật giỏi quyết tâm. Ở phía trước Su Na phủ đệ trên đường, ủ trì hạ nguyệt rõ ràng cảm thấy đám người chung quanh đối với mình thái độ biến hóa. Trước đây, bởi vì ủ trì hạ nguyệt vốn có ủ trì hạ mạ đạ dạ huyết mạch duyên cớ, là người bên trong đều dùng thái độ lạnh lùng đối đãi hắn. Nhưng là, đến khi ủ trì hạ nguyệt trở thành Su Na đệ tử về sau, hắn rõ ràng cảm giác được người chung quanh đối với mình nhiệt tình rất nhiều. Đương nhiên, trong những người này không bao gồm ủ trì hạ nhất tộc thành viên, những cái này ủ trì hạ nhất tộc thành viên bây giờ thấy ủ trì hạ nguyệt, trong ánh mắt luôn là lộ ra một vẻ không rõ tâm tình, hiển nhiên đồng dạng là bởi vì ủ trì hạ nguyệt bái sư Su Na nguyên nhân. Bất quá, đối với cái này chút sự tình, ủ trì hạ nguyệt vẫn luôn là không thêm vào hiểu, hắn hiện tại khát vọng chỉ có thực lực mà thôi. Ngày hôm qua đang hoàn thành tu luyện sau đó, Uchiha Nguyệt đồng dạng phỏng đoán chính mình tại Su Na nơi đó sẽ tiếp thu dạng gì huấn luyện. Lúc này, Su Na đã phái người đem Sỉ Dùn đưa đến nghỉ dạ trường học, to lớn trong sân huấn luyện chỉ có nàng và Uchiha Nguyệt hai người mà thôi. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt phát hiện sân huấn luyện bên trong Su Na, giờ này khắc này dĩ nhiên bưng bầu rượu ở nơi nào đọc uống thời điểm, Uchiha Nguyệt sắc mặt nhất thời có vẻ không phải tự nhiên lại. Hiển nhiên hắn cảm giác Su Na dạy học thái độ, thật sự là có chút tác liệt. Nhưng mà, không đợi ủ trí hạ nguyệt mở miệng nói cái gì, Su Na liền đem ánh mắt chuyển tới trên người của hắn, để trong tay xuống bầu rượu, nói ra, được, đệ một ngày tu luyện thời điểm không có chế, coi như ngươi còn tôn sư trọng đạo. Bất quá, từ hôm nay bắt đầu, ngươi mỗi ngày muốn trước giờ 2 giờ tới nơi này, giúp ta làm công việc vệ sinh, biết không phải, Su Na đại nhân. Nghe được Su Na dĩ nhiên để cho mình đến đây làm công việc vệ sinh, Uchiha Nguyệt coi như đầu đầy hát tuyến, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu bằng lòng đối phương vô lý điều kiện. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt đáp ứng rồi Su Na vô lý điều kiện về sau, Su Na cuối cùng là chậm rãi đứng lên, đối với hắn ngoắc ngón tay, nói ra, ngày hôm qua ngươi và cái kia hai cái tiểu quỷ chiến đấu, ta cũng nhìn thấy. Bất quá, hôm nay ta vợ nở con ở muốn thử xem thực lực của ngươi. Ngươi liền toàn lực công qua đây được rồi, như vậy cũng thuận tiện ta là ngươi định ra tu luyện kế hoạch. Không cần dài dòng, công tới phải, Su Na đại nhân có thể ở lần đầu tu luyện thời điểm, giống như Su Na tự mình so chiêu, Uchiha Nguyệt trong lòng nói bất hưng phấn đây tuyệt đối là giả. Phải biết, Su Na nhưng là tại nhẫn giới sở hữu tam nhẫn danh hiệu cường giả, thực lực đã có thể kinh sợ một ít tiểu hình nhẫn thôn. Coi như là những cái này có thể cùng cổ nổ hạ thôn sánh vai nhẫn thôn, đồng dạng phải băn khoăn thực lực của nàng. Cho nên, có thể cùng Su Na so chiêu, nhìn thực lực của tự thân đến cùng như thế nào, là Uchiha Nguyệt tha thiết ước mơ sự tình. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền không có chút nào cất giữ tiến công đến rồi Su Na trước mặt, mà Su Na vẫn là một tay bưng bầu rượu, phi thường bung lòng răng rớp. Thình thịch đi tới Su Na trước mặt. Uchiha Nguyệt một quyền nhắm ngay Su Na ngực liền đánh tới. Lúc này, ngược lại không phải Uchiha Nguyệt muốn chiếm Su Na tiện nghi, mà là Su Na đích thật là lộ ra kẽ hở. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt ý tưởng là phi thường tuyệt vời, chỉ tiếc Suna kẽ hở là cố ý lộ ra ngoài. Thoạt nhìn, Suna toàn thân cao thấp đều có kẽ hở, nhưng là đến khi Uchiha Nguyệt chân chính ra quyền tiến công về sau, hắn phát hiện mình trong mắt kẽ hở, ở Suna xem ra quả thực không đáng giá nhắc tới, chỉ là hơi tự tay liền cản lại quả đấm của hắn, càng là có thể không lo lắng đang cầm bầu rượu, hướng trong miệng đưa đi. Cái này phút chốc, Uchiha Nguyệt cuối cùng là cảm nhận được tự thân cùng Suna thực lực sai biệt, nhưng là cái này cũng không có thể để cho hắn cảm giác được nổi giận. Suna dù sao cũng là danh chấn nhận giới lý ra, Uchiha Nguyệt hiện tại coi như sở hữu cùng phổ thông hạ nhẫn giao thủ thực lực, cũng không khả năng ở Suna trước mặt biểu hiện quá xuất sắc. Cho nên, Uchiha Nguyệt chỉ là làm tốt chính mình có thể làm được sự tình, không có miễn cưỡng chính mình đánh bại Suna. Ngay sau đó ngắn ngủi mấy chục phút thời gian, Uchiha Nguyệt đã cho thấy của mình toàn bộ năng lực, vô luận là thể thuật, chính mình mới sáng tạo nhẫn thuật, hay hoặc giả là mạnh nhất ám khí năng lực, toàn bộ đều ở Suna trước mặt sử dụng một lần. Đón lấy, đến khi Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cờ dạ rốt cuộc hao hết về sau, Suna tự tay bắt chuyện Uchiha Nguyệt đi tới trước mặt của mình, liền nói ra, ngược lại không quý là chúng ta cổ nổ hạ thôn nổi tiếng thiên tài. Ngươi thực lực bây giờ hoàn toàn chính xác đã có thể cùng thông thường hạ nhẫn đề bằng, thậm chí đã có thể chiến thắng rất nhiều hạ nhẫn. Thế nhưng vừa nói, Suna đầu tiên là đưa ra một cái ngón tay, nói ra, thế nhưng, ngươi bây giờ đối với nhận thuật cùng ám khí nắm giữ tuy là tốt, nhưng là thân thể của ngươi hạn chế ngươi thể thuật phát triển, như vậy bất lợi cho ngươi ngày sau tu luyện. Hơn nữa, ngươi ở đây chiến đấu thời điểm vô cùng quan tâm ám khí cùng nhận thuật sử dụng. Đưa tới ngươi ở đây cái nhìn đại cục bên trên hơi chút có một ít khiếm khuyết. Bất quá, những thứ này chỗ thiếu hụt đều là rất bình thường, dù sao ngươi chưa từng có trải qua chiến trường chân chính, chỉ là tại nhẫn giả trường học cùng một ít tiểu quỷ làm nì dạ trò chơi mà thôi. Bình thường mặt ngươi trước khi chiến đấu, đều là một ít đơn đả độc đấu quyết chiến, cơ hồ không có những thứ khác nhân tố tham dự vào trong đó. Như vậy kế tiếp trong một đoạn thời gian, ta liền muốn bắt đầu giáo dục ngươi như vậy làm sao chiến trường chân chính bên trên chiến đấu. Hơn nữa, kế tiếp trong một thời gian ngắn, ta sẽ bắt đầu giáo dục ngươi chữa bệnh nhân thuật, quá trình tu luyện có thể sẽ cực kỳ gian khổ, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, biết không chữa bệnh nhân thuật ở Suna mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt liền hơi nhíu nổi lên chân mày, hắn sợ nhất Suna hiện tại liền dạy bảo chính mình chữa bệnh nhân thuật. Không sai. Có thể cùng Suna học tập chữa bệnh nhân thuật, có thể là vô số nỉ dạ tha thiết ước mơ sự tình, nhưng tuyệt không phải Uchiha Nguyệt hy vọng sự tình. Uchiha Nguyệt hiện tại cần phải tiến hành trả cờ giả trưởng khống tu luyện, ám khí tu luyện, mới nghiên cứu nhận thuật tu luyện, những tu luyện này đã chiếm dụng hắn phần lớn thời giờ. Hiện tại, coi như là thể thuật tu luyện, Uchiha Nguyệt đều cần bài trừ một ít thời gian tới củng cố, nếu là nhiều hơn nữa cộng thêm hạng nhất chữa bệnh nhận thuật tu luyện. Uchiha Nguyệt thật sợ mình thời gian sẽ không đủ dùng. Hơn nữa, như vậy toàn mãn phát triển, Uchiha Nguyệt sợ mình đến cuối cùng phải đối mặt tinh thông mọi thứ lơ lỏng tình trạng quân bách. Cho nên, ở Suna vừa dứt lời thời điểm, Uchiha Nguyệt ý nghĩ đầu tiên chính là cự tuyệt. Ai nghĩ, Suna căn bản cũng không có cho Uchiha Nguyệt bất luận cái gì cơ hội cự tuyệt, trực tiếp lôi Uchiha Nguyệt đi tới trong phòng của mình, thuận tay đưa qua một cái quyển trục nói ra. Nguyệt, ta hiện tại mà bắt đầu giáo dục ngươi chữa bệnh nhân thuật, ngươi phải cho ta tỉ mỉ nghe kỹ nếu là ta nói một lần đồ đạc, ngươi không có nhớ nói, hậu quả nhưng là cực kỳ đáng sợ đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết